Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1079, tự mình. Tại cái này loại không có vô tận đâu. Không có có tiền đồ. Không có hy vọng trên đường. Sẽ cho người uất ức. Dường như lại đi 100 năm. Triệu Tinh Thần thảm tựa như cái hành khất. So Tùng Trung Ly còn thảm hơn. Bởi vì hắn đã mấy trăm năm không có nói chuyện. Bởi vì không ai với hắn nói lời nói. Hắn muốn chết. Bộ dáng như vậy vô cùng vô tận đi xuống. Còn không bằng chết rồi. Khả ái của ta Phượng Tỷ. Ta có thể nhà Tuyết Trần. Ta Honey Lâm Bích đi. Ta mới vừa thu tiểu nô tỳ Long Trinh Nhi. Ta rất thích Kim Lũ Y. Vĩnh biệt. Triệu Tinh Thần giơ lên khai thiên kiếm. Dĩ nhiên không phải vung đao tự thiến. Là quơ đao tự vận. Triệu Tinh Thần trong lòng tràn đầy bi thương. Tiếng gió hú hét dài này thiên địa hàn. Tráng sĩ vừa đi này liền sẽ không phản hồi. Ta đi. Bất quá. Làm khai thiên kiếm mới vừa cắt đến Triệu Tinh Thần cái cổ bên trên lúc. Một tia máu tê toát ra. Chủ nhân. Người chết ta cũng chết. Chấm ngoặc kép. A. Là Kim Lũ Y. Là ngươi. Ngươi làm sao tại trong kiếm. Ta vốn chính là kiếm linh của ngươi. Đương nhiên phải ở tại trong kiếm. Ngươi không phải ở bên ngoài sao? Trở lại lúc nào trong kiếm rồi? Kiếm chính là ta. Ta chính là kiếm. Sao chứng? Rốt cuộc tìm được một cái có thể nói chuyện. Bất quá. Kim Lũ Y xem như là nhập cư trái phép tiến vào. Cho nên. Nàng cũng không thể độc lập đi ra. Cũng không thể hóa thành hình người. Ở bên trong này. Nàng chính là một cái kiếm linh. Ta hiểu được. Lại là mấy trăm năm trôi qua. Triệu Tinh Thần đột nhiên kêu gào nói. Chủ tử ngươi minh bạch cái gì? Bọn hắn vì sao tiến đến liền không ra được? Đó là bởi vì. Bọn hắn đều bị chính mình giết chết. Tự mình giết chết chính mình. Vì sao? Ngươi là kiếm linh. Ngươi là không hiểu được cô độc tư vị. Cô độc lâu. Sẽ cho người sản sinh chứng uất ức. Chứng uất ức người. Nghiêm trọng lên. Liền tự sát. Triệu Tinh Thần nghĩ tới Trương Sao Vinh ca ca. Nghĩ tới. Ai? Rất nhiều rất nhiều. Hắn không còn uất ức. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiếp tục đi. Rốt cục. Hắn ứng chứng phỏng đoán của mình. Hắn thấy được một huy kiếm từ loại bỏ thi thể. Còn đứng. Hơn nữa. Cũng không giữa nát. Lại là 100 năm đi qua. Hắn thấy được thứ hai bầy đủ. Bộ thứ ba. Đệ tứ bầy đủ. Không sợ. Ta có Kim Lũ Y muội muội, coi như là đi bộ tân hôn lữ hành. Rốt cục, Triệu Tinh Thần trở về. Hắn hiểu được, chỉ cần chiến thắng chứng uất ức là có thể thành tựu thiên tôn chi vị. Đồng thời, cái này cái gọi là nửa tầng yêu tháp. Căn bản là một trận khổ hạnh tăng cuộc hành trình. Triệu Tinh Thần thậm chí hoài nghi. Cái này nửa tầng yêu tháp người sáng lập có phải hay không Ấn Độ A-Tam nhà? Bởi vì... Có người nói bọn hắn quốc gia có khổ hạnh tăng 10 năm cũng không ăn cơm. 10 năm đều không buông cánh tay xuống. Một mực dơ. Chúc mừng ngươi sống quá thiên đồ. Thành tựu thiên tôn chi vị. Thưởng công lao sự nghiệp 7.000 ức. Thiên đồ. Thiên đồ là cái gì? Khó nói chính là nấu thời gian. Chấm ngoặc kép. Thiên đồ chính là thiên chi phần cuối. Làm ngươi đi hết. Ngươi cách khoảng cách thành thần chỉ có một bước ngắn. Yêu yêu người máy nói. Triệu Cát trước đây nhờ như vậy qua. Bất quá. Ta là Kim Lũ Y theo ta mới nấu qua. Không biết được Triệu Cát trước đây là ai cùng hắn. Triệu Tinh Thần hỏi. Có thể. Cũng là Kim Lũ Y. Chấm ngoặc kép. Yêu yêu nói. Triệu Tinh Thần đột nhiên bị chấn đảo. Hắn ngơ ngác đứng tại màn trời phía dưới. Khó nói đây hết thảy đều là Triệu Cát tính toán. Liền Kim Lũ Y đều là người trong cuộc. Nàng cũng chỉ là một con cờ. Bán thần, quả nhiên lợi hại. Tiên nhân, sao có thể coi là qua hắn. Triệu Tinh Thần cảm ứng chính mình đi sâu vào vực sâu không đáy. Sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Lúc này, trong ý thức sáng ngời. Hắn lại thấy được xa xôi cặp mắt kia. Dường như đang giễu cợt chính mình. Triệu Cát, người chờ, người cục ta tới phá. Triệu Tinh Thần hướng lên trời chọc ra một quyền. Một tiếng ầm vang nổ. Xa xôi Tùng Trung Ly đột nhiên dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn ngay, lộp bộp nói, bán thần, chấm ngoặc kép, lão sư, ai thành bán thần à nha? A, không cần a, ta chỉ là lẩm bà lẩm bẩm, ta không có nói với người, ta cái này chết tiệt miệng, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, truyền đến Tùng Trung Ly kêu rên, cùng với một tiếng ầm vang nổ, khói xanh tỏa ra, bụi đất tung bay. Thế gian này làm sao rồi? Ta đều sống mười mấy vạn năm, nhưng là còn không có học được câm miệng. Họa từ miệng cũng a. Tùng Trung Ly khóc, không có việc gì, Triệu Cát Cục không cần sợ, không phải có ta sao? Yêu Yêu cổ quái cười, nụ cười kia rất cổ quái, mà trong ý thức Triệu Cát đôi mắt cũng tại cổ quái cười. Triệu Tinh Thần đột nhiên tóc gáy dựng thẳng, ta xiên. Thiên thần không gian cũng là một cái bẫy a, nó cũng không phải kẻ tốt lành gì đâu. Ta từ một cái bẫy ngã vào một cái khác cục, đây không phải là bẫy trong bẫy sao? Triệu Tinh Thần nhanh chóng lược sửa lại một chút cảm xúc. Hắn nở nụ cười, đã các ngươi đều thích mở cục, tuy nói thẳng đến trước mắt đều không biết được thiên thần không gian chủ tử là ai. Là ai đang bố trí? Thế nhưng tất nhiên thân thể mình bên trong có hai cái cục trường. Sao không để chúng nó cho cắn chó? Lẫn nhau cản trở, lão tử liền là một con cờ. Chỉ cần có chỗ tốt liền muốn. Bẫy trong bẫy, chấm ngoặc kép, Tùng Trung Ly lộp bộp nói. Ôi chao, ta chưa nói, ta chỉ là đang nghĩ. Ngẫm lại khó nói cũng phạm quy. Tùng Trung Ly lo lắng nhìn ngay. Một lúc lâu cũng chưa thấy Lôi. Quả nhiên. Chỉ cần không nói cho người khác biết, Lôi liền sẽ không phách ta. Ta suy nghĩ được, mười mấy vạn năm, ta rốt cục học xong câm miệng. Ta đi ra, người nói, Thiên Manh lão nhân chuyện giải quyết như thế nào? Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm Ninh Hiểu Nhiên. Ai, cái này ngươi cầm đi đi. Ninh Hiểu Nhiên móc ra một tấm lệnh bài. Thứ gì? Triệu Tinh Thần tiếp nhận thủ, còn không thấy rõ. Lệnh bài kia lập tức hóa thành một tia sáng chui vào trong thân thể. Ha ha ha, ta rốt cục giải thoát rồi. Cái này chết tiệt yêu tháp. Từ đó về sau, ta có thể phiêu bạt thiên nhai á. Ninh Hiểu Nhiên lại nhảy vừa khóc lại gọi. Hài tử đáng thương. Triệu Tinh Thần vẻ mặt thương hại nhìn hắn nói. Người mới có thể thương. Người lập tức sẽ biết. Người có đáng thương biết bao. Ninh Hiểu Nhiên nở nụ cười. Ta nói, không phải, chuyện gì xảy ra, ta làm sao thấy được 14 tầng nửa yêu tháp. Triệu Tinh Thần sợ, bởi vì, chỉ có đi ra nửa tầng yêu tháp đích người mới có tư cách kế thừa thủ tháp nhóm người vị. Ninh, Hiểu Nhiên gian trá nở nụ cười, ngươi cho ta là yêu tháp, không phải chứ, ngươi, ta thành thủ tháp người. Triệu Tinh Thần một mực hàn rốt cuộc, hắc hắc. Ai bảo ngươi muốn đi ra nửa tầng yêu tháp? Ninh Hiểu Nhiên đắc ý nở nụ cười. Ta không ra liền chết. Triệu Tinh Thần giống nói. Cho nên, ngươi không chết phải trở thành thủ tháp người. Trước đây, ta cũng giống vậy bị nhà trên lừa gạt. Ninh Hiểu Nhiên nói. Ngươi nhà trên là ai? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Ngươi không từng thấy hắn sao? Ninh Hiểu Nhiên cười thần bí. Ai? Triệu Tinh Thần khẩn trương lên. Thành thần người. Ninh Hiểu Nhiên nói. Hầu Long. Triệu Tinh Thần trợn tròn mắt. Đúng. Ninh Hiểu Nhiên nói. Nhưng là ta lúc đó hỏi hắn. Nó nói cũng không biết được. Con này chết tiệt hầu tử. Một mực tại gạt ta. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần muốn gầm thét. Lừa đảo làm sao sẽ nói cho người biết chân tướng của chuyện. Ninh Hiểu Nhiên nói. Người cũng không kém. Đều là chó. Triệu Tinh Thần tức giận đến mắng nói. Mỗi cái nhà dưới cũng sẽ như vậy mắng nhà trên. Trước đây, ta nhờ như vậy mắng Hầu Long. Ninh Hiểu Nhiên cười đắc ý. Nhưng là Triệu Cát không phải sớm hơn ta sao? Vì sao Triệu Cát không trở thành thủ tháp người? Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu Cát trước đây cũng nhận lấy lệnh bài. Bất quá, yêu tháp không có tán thành hắn. Lúc đó ta suýt chút nữa tức chết. Ai? Lại để cho ta bạch chờ không mười vạn năm. Thật thê thảm a, huynh đệ, ta đi, người tốt nhất coi chừng nó đi. Bất quá, người cũng không cần lo lắng nhiều. Người chính là tự do. Chỉ cần trong lòng có tháp, nó ngay tại trong lòng ngươi. Ninh Hiểu Nhiên cười. Người mất tích, ta làm sao thoát khỏi nó? Triệu Tinh Thần hướng lên trời hô to. Đơn giản, một cái, lừa gạt một người tới đón thủ. Ngươi trở thành nhà trên. Thứ hai, thành thần, chết tiệt yêu tháp. Căn bản là không có người vào cái kia nửa tầng. Chấm ngoặc kép, sẽ có. Từ từ đường dài, luôn có đứa ngốc sẽ chui vào. Chuyện gì xảy ra? Im lặng hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.